Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, sau cùng khổ tu người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tìm được. Triệu Mục rất nhanh, thấy đứng ở dưới chân núi một bóng người. Đó là một cái từ từ đi lên núi cụ già. Leo núi tốc độ không hề nhanh như cùng người bình thường tản bộ. Trên người quần áo chẳng qua là thông thường áo vải cũng không dính một chút nước mưa. Tất cả mưa gió cũng đang đến gần thời điểm tự đi chuyển hướng. Chí ít 60 trở lên tinh thần lực và cảm giác. Triệu Mục ngưng trọng nói, thẩm phán hai súng ra hiện ở trong tay. Hai cây vượt qua thanh điều khiển từ xa lổ đạn mặc màn mưa bắn về phía dưới núi. Nửa đường có một viên nham thạch trực tiếp bị đánh cái đối xuyên. Bởi vì là bộ trang hiệu quả đặc biệt siêu phàm tầm bắn duyên cớ siêu phàm đạn tốc độ không giảm. Chút nào, có ở đây không đến một giây bên trong mắt xem thì phải xuyên thủng khổ tu người tim và óc. Ra ý liệu, khổ tu người không tránh không tránh. Hắn thân thể trực tiếp bị hai tên đánh thủng, ngay sau đó vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh ở trong người nổ tung. Sóng âm và sóng trùng kích để cho khổ tu người trong cơ thể nội tạng bị thương nặng. Kéo trào máu tim và dòng nước chảy óc đầu lâu khổ tu người tiếp tục từng bước một đi lên núi. Thân thể đã chết, Triệu Mục khẳng định nói, khổ tu người thân thể hẳn đã sớm đèn cạn dầu. Hắn bây giờ còn có thể động dựa vào không phải thân thể, mà là trong cơ thể ý chí cường đại và tinh thần tạo thành linh hồn. Hắn là đang dùng linh hồn khống chế óc cũng bị xuyên thủng thi thể chạy tới hang núi chỗ sườn núi. Dựa vào thẩm phán săn hồn chế tạo linh thể siêu phàm viên đạn. Hắn hiện ở trong tay có chừng 71 cái, trong đó bộ phận, thậm chí là dùng song vĩ xà quan chỉ huy. Mộ Quang Điểu, Mặt Trời Vương và Crolo linh hồn chế tạo. Nhưng mà hắn có loại cảm giác, những thứ này linh thể siêu phàm viên đạn toàn bộ đánh ra cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Cái này đã chết khổ tu người, chỉ sợ sẽ làm cho hắn trải qua một tràng trước đó chưa từng có khổ chiến. Quả nhiên người lên cấp nhiệm vụ liền cho tới bây giờ không có dễ dàng qua. Hắn cố nhiên đã rất mạnh liền nhưng là thự quang an bài cho hắn đối thủ cường đại hơn. Mấy phút sau, máu đã chảy khô khổ tu người đi vào hang núi. Đối mặt Triệu Mục, thân thể ở ánh sáng màu trắng trong hóa là tro tàn. Ánh sáng màu trắng trong quá trình này không ngừng áp xúc ngưng tụ. Cuối cùng trở thành một cái môi đỏ răng trắng chàng trai. Tay trái trở tay về phía sau ngón trỏ và ngón cái nắm được Triệu Mục dùng siêu huyền phá giáp đâm. Ra ám sát tâm, khuỷu tay phải trở tay đánh một cùi chó. Nện ở Triệu Mục ngực truyền ra xương cốt nghiền thanh. Khổ tu người hơi sững sờ. Nhìn về phía trống trơn như vậy tay trái. Mới vừa chủy thủ kia phía trên có đặc biệt chấn động kịch liệt. Lúc này mới để cho hắn không có thành công đoạt lấy đã xem cầm nắm được dao găm. Khó trách Rowan đứa bé kia sẽ không tiếng động chết ở này trong tay người. Để cho hắn nghi ngờ là người này lại không là phù thủy. Từ lại cũng không liên lạc được thần linh. Giáo hội thế lực liền bắt đầu dần dần suy yếu. Đã từng bị giáo hội đại quy mô săn giết thả hỏa thiêu chết phù thủy. Ở ngắn ngủi mấy trăm trong thời kỳ thành là cả thế giới chủ đạo. Đã từng thống trị Tây phương thế giới giáo hội vậy trong quá trình này dần dần suy yếu. Cho tới bây giờ đã hoàn toàn lâm vào là một cái tên lường gạt. Bất kỳ không có thần linh không có siêu phàm lực lượng tôn giáo. Vậy cũng chỉ là đáng xấu hổ tên lường gạt. Thành tựu giáo hội cái cuối cùng khổ tu người. Hắn có không thua với đời trước lực lượng. Nhưng mà hắn chỉ có một người, coi như có thể giết thiên bách phù thủy, nhưng là đối mặt muôn vàn cái phù thủy vẫn là một con đường chết. Chung cả đời hắn cũng đang tính toán đào tạo người nối nghiệp. Nhưng mà quá khó khăn, giáo hội truyền thừa 9 thành 9 đều đã bị phù thủy hủy diệt. hắn bất quá là tìm được một chút khổ tu người lẻ tẻ truyền thừa. Hơn nữa tự thân trời xanh linh hồn thiên phú kinh người. Đi qua mấy chục năm khổ tu mới có cả người thực lực. Nhưng mà vậy bởi vì là tu hành quá trình có quá nhiều cường ngạnh địa phương đưa đến thân thể nhanh. Chóng đi về phía suy vong, thiên gặp đáng thương, hắn tìm được một đứa bé. Đứa bé này đạt được thẩm phán nơi duy nhất còn dư lại một kiện người săn ma trang bị thừa nhận. Vốn lấy là coi như mình chết giáo hội siêu phàm lực lượng cũng có thể lưu lại một chút đốm lửa nhỏ. Không nghĩ tới sẽ bị bảo vệ cả đời dạy sẽ bán đứng đem bọn họ đuổi ra khỏi giáo hội. Phục hưng giáo hội, hắn đã hoàn toàn không suy nghĩ. Hôm nay chỉ là muốn cho từ nhỏ nuôi lớn Rowan một con đường sống. Định dùng mạng mình tác thành hắn, nhưng không nghĩ tới Rowan sẽ chết im hơi lặng tiếng. Hy vọng cuối cùng đều gãy, bỏ mặc hung thủ này lai lịch ra sao hắn cũng sẽ không bỏ qua người này. Oanh, khổ tu người xoay người một cái quất chân, đuổi kịp bị cùi trỏ đánh rác rưởi ngực xương bóng người. Triệu Mục trực tiếp bị đánh bể, hóa thành một đoàn khói mù ở trong mưa tản ra. Đỉnh núi trong mưa, Triệu Mục đưa tay đè gãy lìa ngực xương nhịn được ho khan. Thật là lợi hại khổ tu người, đã đến tinh thần dung hợp năng lượng thực thể hóa đến nước. Không có thân thể trói buộc đơn thuần linh hồn tốc độ không bị hạn chế. Mới vừa rồi vậy lập tức cùi trỏ đánh chí ít vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh. Hắn mặc dù thấy rõ vậy né tránh, nhưng là 40 điểm thể chất thân thể nhưng chỉ có thể tránh thoát một chút. Nếu như không phải là cái thế giới này tổn thương và phòng ngự cũng suy yếu đến trong 1%. Sợ rằng thì hắn không phải là ngực cốt phấn bể mà là cả người bể nát. Nát bấy xương cốt, thời gian đảo mắt xương cốt gây dựng lại khôi phục như lúc ban đầu. Gen siêu duy sửa đổi đối với xương cốt cường hóa, để cho hắn có thể miễn dịch xương cốt phương diện thương thế. Kích hoạt thánh quang kiêng ấn. LV4 thánh quang hào quang ở chung quanh tản ra. Máu thịt mơ hồ ngực miệng đi qua thánh quang và tự thân sống lại lực lượng đồng thời chữa. Bất quá mấy giây đã khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng biết lúc nào đi tới đỉnh núi khổ tu người ngơ ngác nhìn Triệu Mục quanh thân thánh quang. Loại này thánh quang không phải là giáo hội trong truyền thuyết cái loại đó. Nhưng xuất hiện ở trong tay địch nhân. Nhất định là phù thủy cướp đi giáo hội truyền thừa rơi vào này trong tay người. Trong nháy mắt tăng kiến thức, để cho khổ tu người xem người chết như nhau nhìn về phía Triệu Mục. Ảnh phân thân thuật, Triệu Mục chung quanh xuất hiện 5 ảnh phân thân, bổn tôn và ảnh phân thân đồng thời xông về khổ tu người. Khổ tu người căn bản không xem ảnh phân thân, cảm giác siêu cường một cái liền phong tỏa Triệu Mục bổn tôn. 5 ngón tay thẳng chụp vào Triệu Mục tim. Hắn cũng không tin lần này đem người này tim đào đi hắn còn có thể mượn thánh quang lực lượng khôi. Phục thương thế. Đông. Nặng nề tiếng va chạm. Khổ tu người 5 ngón tay bị văng ra. Triệu Mục khẽ mỉm cười. Mới vừa rồi một cùi trỏ đụng nát ngực xương. Đó hoàn toàn là bởi vì là hắn niệm lực cũng thông qua cứng rắn tập trung ở ám sát tâm. Ngực xương vị trí chỉ bằng mượn thuần túy thân thể phòng ngự lúc này mới bị đập bể ngực xương. Bây giờ hắn niệm cũng hội tụ ở ngực muốn phá vỡ cũng không như vậy dễ dàng. Khổ tu người hơi kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt tay lập tức xuyên thấu niệm lực và máu thịt chụp vào Triệu Mục tim. Hắn đã chỉ còn lại linh hồn. Khống chế tinh thần năng lượng và thân thể dung hợp có thể đạt thành năng lượng thật thể hóa. Nhưng mà giải trừ năng lượng dung hợp hắn liền chỉ là một linh hồn. Bây giờ hắn chụp vào địch trái tim người tay chính là không có dung hợp năng lượng linh hồn tay. Linh hồn tay chỉ có thể vận dụng thuần túy tinh thần lực. Nhưng mà bóp nát một cái tim vậy là đủ rồi. Bắt một nửa, tay không động được, khổ tu người sắc mặt thay đổi. Hắn chụp vào địch trái tim người tay. Lại đang lồng ngực bên trong bị thứ gì cho cắn. Bây giờ lập tức tiến thối không được. Tay trái ngay tức thì thì bắt kẻ địch đâm tới dao găm. Một cái đầu chùy gắng gượng đánh về phía Triệu Mục đầu. Triệu Mục ngay tức thì rút lui. Lồng ngực bên trong cắn khổ tu người tay phải niệm thú vũ xà thần từ tim chui ra. Trên răng dung hợp linh hồn niệm châu, để cho khổ tu người làm sao đều không cách nào tránh thoát. Nắm lấy cơ hội, năm ảnh phân thân đồng thời lấy ra một cái phong ấn mặt nạ giữ đang khổ tu người trên mình. Đối phó linh hồn thì phải dùng đối phó linh hồn thủ đoạn. Năm phong ấn mặt nạ trấn áp linh hồn, mang tử thần mặt nạ Triệu Mục bắt đầu thông qua niệm thú vũ xà thần thi triển thi quỷ phong tấn. Khổ tu người không ngừng vùng vẫy, nhưng mà căn bản vô sự vô bổ không. Như vậy thuận lợi, cái này làm cho Triệu Mục cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cảm giác được một loại cực đoan không rõ. Người lên cấp nhiệm vụ thự quang an bài địch nhân lớn nhất. Thật giải quyết dễ dàng như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.